Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 chương 8, Quang Kỳ Nhi mở miệng lúc sau, cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá phận, rốt cuộc, đồ vật chính là ở nơi đó, có duyên giả đến chi, nàng bất quá là, liên tục vài lần thất bại, làm cho cả người đều nóng nảy. Cái loại này rõ ràng thuộc về chính mình đồ vật, duỗi tay là có thể bắt lấy, lại liên tiếp thất thủ, vẫn là ở nàng cảm nhận chung lý tưởng người yêu vệ kỳ trước mặt. Truy tìm hạ, đầu sỏ gây tội thế nhưng là, đã từng khinh thường nàng người. Trọng điểm là, hai người kia xuất hiện nháy mắt, nàng nhìn đến vệ kỳ thế nhưng lộ ra kinh diệm ánh mắt. Quang Kỳ Nhi cũng chỉ là ở hoàn toàn thức tỉnh rồi trên người ma lực thời điểm. Mới may mắn thấy được vệ kỳ lộ ra loại này ánh mắt. Vì nàng mỹ mạo cùng năng lực mà kinh diễm ni trong khoảng thời gian này. Quang Kỳ Nhi quá đến chính là thập phần không thuận. Phải nói, từ nàng bạn cùng phòng Lâm Lam tỉnh lại lúc sau, nàng liền các loại không thuận, cho dù liều mạng cứu một cái nhà giàu tiểu hài tử. Vệ ra đời thứ tư, tình huống của nàng cũng không có hào đi nơi nào. Rõ ràng vệ Khải Tâm đối nàng thái độ, là thực thưởng thức tín nhiệm, chính là không biết vì cái gì, ở vì nàng miễn đi kiện tụng quấn thân lúc sau, liền cho một số tiền tống cổ nàng, hỏi thăm một chút, biết vệ ra đối chính mình cùng đối Lâm Lam khác nhau đối đãi. Nàng thiếu chút nữa không có nhịn xuống tính tình, cùng vệ Khải Tâm cái này ngu xuẩn trở mặt, cảm tình, nàng cứu vệ ra. Trả lại cho vệ gia một cái soát cao giọng vọng cơ hội. Mà vệ gia lại đối nàng dùng xong liền nemani cho dù nàng cứu cái kia tiểu béo đôn mục đích đích. Sắc không thuần, nhưng là, đầu năm nay, có thể làm tốt sự chính là người tốt. Đáng tiếc chính là, nàng kia thanh thuần bạch liên nhân tiết không thể phá. Nếu không nàng đều tưởng quải một chút vệ gia hành động. Còn không bằng đem cấp Lâm Lam đồ vật cho nàng đâu. Nếu là có mấy thứ này, nàng trên lưng kiện tụng cũng không có quan hệ, còn hảo nương cùng vệ Khải Tâm quan hệ tốt thời điểm. Nàng rất có tâm cơ mượn cơ hội mang theo cơ võng nam cùng nhau. Cũng nhận thức mấy cái tiến tới quan lớn đệ tử, bằng không, nàng đều không có con đường biết, nguyên lai thần vực dị không trò chơi này. Rất quan trọng, hơn nữa có nội tình, tuy rằng không thể hỏi thăm ra cụ thể nội tình. Nhưng là không ngại ngại Quang Kỳ Nhi biết trò chơi này đối nàng kỳ ngộ. Trời cao vẫn là đứng ở nàng bên người, liền ở nàng các loại vấp phải chắc chờ bực bội mà. Không biết ở nơi nào có thể bắt được bên trong game thực tế ảo khoang thời điểm. Nàng cùng cơ võng nam trên đường bị đoạt thoát đi tham gia một cái chân nhân đại mạo hiểm trò chơi. Trải qua nỗ lực, sát ra trùng vây mà đạt được giải nhất. Khen thưởng chính là loại này bên trong khoang trò chơi. Được đến lại chẳng phí công phu Quang Kỳ Nhi ẩn ẩn liền có loại cảm giác. Trò chơi này đối nàng cùng cơ võng nam đều rất quan trọng. Tựa như nàng dự cảm như vậy. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi, nàng ở theo dõi vệ kỳ thời điểm. Không cẩn thận mà bị coi như đồng bạn, cùng nhau bị trói, nhốt ở hầm bên trong. Ngoài ý muốn đánh vỡ một cái hắc ma pháp sư cố ý cho bọn hắn này đó tinh cầu dị vực tới, người. Chơi, nhóm chế tạo bẫy dập, một cái hắc ma pháp sư muốn khống chế dị vực tinh cầu mà đến, người chơi, nhóm. Thu hoạch người chơi, nhóm thân thể, thông qua truyền tống trận tới tinh cầu sau, dùng ma pháp hủy diệt rớt tinh cầu, mục đích là thông qua không gian nổ mạnh mang đến thật lớn có thể lãnh. Đánh vỡ đại lục này bên ngoài, từ mấy cái thần cấp ma pháp sư nhóm thiết hạ kết giới. Trở lại hắc ma thần ôm ấp, kế hoạch rất là thuận lợi, lựa chọn người được chọn cũng không có vấn đề, chỉ là ở xâm lấn Quang Kỳ Nhi thân thể thời điểm. Đã xảy ra ngoài ý muốn, linh hồn của hắn bị Quang Kỳ Nhi bởi vì kịch liệt phản kháng mà thức tỉnh ma lực dần dần ăn mòn. Ở nàng ma văn quang huy chiếu dọi xuống. Thậm chí liền chạy thoát đều không thể, chỉ để lại một câu. Sao có thể, ngươi không phải dị dân, quang di nhất tộc, lại là kia đáng giận quang di nhất tộc, thần ghét thân thể, đáng giận, ta không cam lòng, hắc ma pháp sư cứ như vậy, vô cớ đã bị Quang Kỳ Nhi tiêu diệt rớt. Quá trình huyền huyễn đến làm Quang Kỳ Nhi cho rằng nàng là đang nằm mơ. Chỉ là tỉnh lại lúc sau, Quang Kỳ Nhi đã bị vệ gia bảo vệ lại tới. Mặc kệ là hiện thực vẫn là trò chơi, làm nàng thanh tỉnh biết, này cũng không phải cái gì mộng, mà là xác thật thấp phát sinh quá sự tình. Cái này không phải trò chơi, mà là một cái tồn tại chân thật thế giới. Nàng bị tiếp đi nguyên nhân là, vệ gia tiểu hài tử vệ bảo bảo sinh bệnh, buồn bực lý do, tưởng thỉnh nàng đi hống một chút, tới thỉnh người thời điểm lại phát hiện nàng cư nhiên ở trong nhà té xỉu. Quang minh chính đại, liền từ nàng tân dọn đến chỗ ở, thông qua liên lạc tổ dân phố gì đó, dùng bình thường thủ đoạn, đem nàng tiếp đi rồi. Sau khi tỉnh lại, còn mỹ danh rằng làm nàng ở vệ nuôi trong nhà bệnh. Vẫn là hoan nghênh nàng báo nguy cái loại này, chính là vệ gia trưởng quản tình báo bộ môn, Quang Kỳ Nhi đích xác cũng là đã biết quốc gia cơ mật. Không sai, vệ gia đối nội cách nói chính là, vì tránh cho nàng tiết lộ quốc gia cơ mật, rốt cuộc trò chơi chính là chân thật thế giới, tinh cầu sắp tử vong sự tình, là không thể nơi nơi tuyên dương, Quang Kỳ Nhi còn có thể thế nào, chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Trong lòng lại là biết vệ gia cách làm không có như vậy đơn thuần. Bởi vì vệ gia căn bản không có đem nàng cùng vệ kỳ tao ngộ nói cho tương quan nhân viên. Chỉ là cái này, Quang Kỳ Nhi chỉ có thể cam chịu. Chính mình đặc thù nếu là làm quốc gia đã biết, sẽ phát sinh sự tình gì. Căn bản khó mà nói. Nàng lại không phải cái kia thiên chân đơn thuần Lâm Lam. Đối quốc gia hoàn toàn tín nhiệm mà ni thế giới hắc ám đâu. Còn không bằng tránh ở vệ gia che chở hạ, Quang Kỳ Nhi tuy rằng biểu hiện ra một bộ bị cưỡng bức đến không thể không hợp tác bộ dáng. Chính là biết phụ trách bảo hộ nàng người là vệ gia duy nhất người thừa kế. Cùng nàng cùng nhau trải qua quá bắt cóc vệ kỳ lúc sau. Nàng trong lòng kỳ thật mừng thầm ni qua một đoạn vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi. Đều cùng vệ kỳ ra vào có đôi nhật tử, Quang Kỳ Nhi cũng thuận thế. Thái độ bắt đầu mềm hóa xuống dưới, đối vệ kỳ phóng thích ý tứ, sau lại biết được vệ gia tiểu thư vệ vân quân cũng bị suy đoán vì đã chân thân tiến vào trò chơi, mất tích một tháng lúc sau, nàng tự nhiên liền sung phong nhận việc đưa ra nàng muốn hỗ trợ tìm người. Rốt cuộc, nàng chính là không muốn vẫn luôn lấy như vậy cái xấu hổ thân phận, trở thành vệ kỳ bạn gái. Có lẽ này cũng phù hợp vệ gia ý tứ, nàng tỏ thái độ, làm nàng hoàn toàn tự do, bất luận hiện thực vẫn là dị giới, nàng đều bị hủy bỏ, bảo hộ. Kỳ thật, ở trò chơi bên trong, nàng có rất nhiều cơ hội chạy trốn, vệ gia cũng không biết vì gì đó, tiến vào trò chơi lúc sau, cũng không có làm ra như là thế giới hiện thực như vậy. Đối nàng mọi thời tiết khẩn nhìn chằm chằm sự tình. Sau lại mới biết được, nguyên nhân thế nhưng là bởi vì, trò chơi bắt đầu bất quá một tháng, đã có rất nhiều người thức tỉnh rồi tinh thần lực, có thể chân thân tiến vào trò chơi, nàng cũng không hề đặc thù, mới có thể có tự do. Nói thật, Quang Kỳ Nhi đối với cái này tự do, kỳ thật cũng không chờ mong, nàng yêu vệ kỳ, thậm chí cảm thấy, như vậy một người nam nhân, nên là vì nàng lượng thân đặt làm. Chỉ có nàng mới có tư cách trở thành hắn một nửa kia. May mắn, nàng vận khí là không tồi. Ít nhất, ở sở hữu, người chơi, nhóm, đều bị NPC trong mắt ghét bỏ thời điểm. Nàng đặc biệt chịu nơi này nguyên trụ dân yêu ái. Đặc biệt là một ít dấu ở tân thủ thôn. Trí thức uyên bác NPC. Bọn họ nhìn thấy nàng ấn đường thượng ma văn thời điểm. Tổng hội lơ đãng đối nàng vẻ mặt ôn hòa một ít. Bằng vào cái này, nàng cùng vệ kỳ cuối cùng là tiếp được không ít mặt khác người chơi cũng vô pháp chạm vào nhiệm. Vụ, bằng vào bản lĩnh, xem như bước đầu dung nhập cái này thần bí ma pháp đại lục. Liền ở Quang Kỳ Nhi cho rằng hết thảy đều đi vào quỹ đạo thời điểm. Nàng cùng vệ kỳ cũng rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Hết thảy đã bị trước mắt cái nào cũng được ác nữ nhân đánh gãy. Này đã không phải các nàng lần đầu tiên đánh gãy Quang Kỳ Nhi chuyện tốt. Thượng một lần, nàng ở hai người bọn nàng trước mặt bị nhục lúc sau. lại trở về tìm Vệ Kỳ thương lượng. Thời điểm Mani nghe xong nàng miêu tả hai người trạng thái lúc sau, Vệ Kỳ trầm mặc đã lâu, mới đưa Enzo đưa tới một tòa ma pháp tháp bên trong. Thông qua bên trong quan hệ, vì nàng mua một đống lớn cơ sở truyền thừa, còn có ma dược, thuốc tắm dược liệu, biết được này một chỗ địa phương, cơ hồ là Z quốc người chơi đều truyền khắp thời điểm. Kia trong nháy mắt, Quang Kỳ Nhi là siêu cấp tức giận, nàng nhịn không được chất vấn Vệ Kỳ, người sớm biết rằng cái này địa phương. Quang Kỳ Nhi cảm thấy nàng đối Vệ Kỳ ý tứ đã thực rõ ràng. Vệ Kỳ không có bên ngoài cự tuyệt, còn đối hắn không ngừng khoan dung, liền chính là tiếp thu nàng ý tứ. Nàng một lòng phó thác người, biết rõ có như vậy cái địa phương, lại không có nhắc nhở tiến vào trò chơi lúc sau. Cơ hồ sở hữu thời gian đều là ở vì hắn tính toán. Không ngừng mà vì hắn muốn nhốt đánh vào ma pháp đại lục nỗ lực chính mình. Vì làm hắn tin tưởng chính mình là thật sự thích hắn. Sợ hắn hiểu lầm, còn tự giác cùng Thanh Mai Trúc Mã cơ võng nam xa cách. Vẫn luôn không có liên hệ, bởi vì thực lực không đủ, nàng vì tăng lên lẫn nhau thực lực, nương chính mình đặc thù, ở một đám dụng tâm kín đáo NPC trước mặt. Ép dạ câu toán, đúng vậy, Quang Kỳ Nhi là cảm thấy thập phần ủy khuất, này đó cơ sở truyền thừa. Nàng thông qua làm nhiệm vụ, từ nguyên trụ dân trong tay, cũng đều bắt được không ít, bắt được lúc sau, tất cả đều cùng Vệ Kỳ chia sẻ, nếu nơi này thật là một cái game thực tế ảo cũng thế. Bị lăn lộn đi quét chuồng heo, ủ phân, rút thảo này đó nông ra sống, nàng có thể coi như là trò chơi nhân vật, chính là biết nơi này là chân thật thế giới, này hết thảy tất cả đều là chân thật. Cũng biết chính mình thân phận địa vị không bình thường, thật là người thường, đã sớm ở cái kia hắc ma pháp sư hắc ma pháp hạ. Chết không toàn thây, mà chính mình lại nhiều lần thoát chết, còn có thể thực mau nhốt đánh vào ma pháp đại lục bên trong. Hiện tại bằng vào mấy cái nhiệm vụ, đã cùng mấy cái thành trấn thành chủ, ma pháp sư có giao tình, Quang Kỳ Nhi vẫn luôn nhớ rõ cái kia hắc ma pháp sư linh hồn tán loạn khi nói quang di nhất tộc. Nàng biết, nơi này nguyên trụ dân đối nàng luôn là ưu đãi vài phần. Chính là bởi vì nàng trên trán kia ngoại lộ ma văn. Nghe nói là quang di nhất tộc đặc sắc ma văn, Quang Kỳ Nhi sẽ đem kia hai cái có được đồng dạng ma văn nữ hài tử cũng nói ra. Bất quá là tưởng nói cho Vệ Kỳ. Nàng có khả năng lại đụng tới quan trọng liên hệ nguyên trụ dân. Thân thế nàng khả năng có đột phá, chỉ là Quang Kỳ Nhi không biết, nàng làm này hết thảy, đối với Vệ Kỳ tới nói, kỳ thật có thể không? Rõ ràng chính hắn đã có càng tốt truyền thừa, lại trước nay không có nghĩ tới nhắc nhở một chút Quang Kỳ Nhi. Biết Quang Kỳ Nhi chính mình nói cho hắn, phát hiện nàng ma văn cư nhiên không phải duy nhất. Kia hai cái hư hư thực thực nguyên trụ dân nữ hài tử cũng thế. Chỉ là xuất nhập kia tòa rõ ràng đã bị quốc gia tiếp quản pháp sư trong tháp mặt. Nàng cũng gặp được không dưới 8, cùng nàng giống nhau, có đồng dạng ma văn người, tuổi từ 50 tuổi đến 11-12 tuổi không đợi. Quang Kỳ Nhi là thật sự cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Đáng tiếc. Vệ Kỳ chỉ là nói một câu, hảo hảo tăng lên thực lực liền xoay người mặc kệ nàng. Quang Kỳ Nhi là thật sự bị thương tới rồi. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên như vậy toàn tâm toàn ý vì một người. Kết quả phát hiện, nàng toàn tâm toàn ý vì người kia, tựa hồ đối nàng, trước nay đều không thuần túy. Loại này mặt trái cảm xúc, cho dù là Quang Kỳ Nhi chịu đựng có thể so với trong truyền thuyết lăng trì chi hình thống khổ. Hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Vệ Kỳ lộ ra kinh diễm biểu tình, hướng nàng xin lỗi, cũng không có thể làm nàng vui vẻ bao lâu. Ta xin lỗi, bất quá, chúng ta Vệ gia, vẫn luôn là vì quốc gia làm việc, tình huống của ngươi đặc thù. Ta, đã tận lực, nếu ngươi trách ta, tưởng rời đi ta cũng có thể lực lý giải. Ta đối với ngươi, chỉ là đương ngươi là hảo đồng đội. Công tác đồng bọn, ngươi nguyện ý gia nhập quốc gia đặc thù tình báo bộ môn sao? Quang Kỳ Nhi cảm thấy chính mình xong rồi. Thật sự xong rồi, Rõ ràng biết hắn nói một đoạn này lời nói trong đó có lệ nàng nội dung càng nhiều. Nàng vẫn là nhịn không được phải tin tưởng tha thứ. Vệ kỳ đại khái không biết. Này đó, hắn đối nàng làm hết thảy. Kỳ thật nàng không thiếu ở những cái đó đối nàng có ý thức nam sinh trên người dùng. Hơn nữa, so với hắn vệ kỳ dùng đến càng thêm xuất sắc hơn nữa không giấu vết. Trước yêu chính là thua ra, Quang Kỳ Nhi chỉ có thể nhận, gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn, tiếp thu khảo nghiệm, này đó khảo nghiệm, đối với thực lực tăng lên lúc sau Quang Kỳ Nhi, một chút khó khăn đều không có, bởi vì hoàn toàn thức tỉnh nàng, chỉ bằng bộ dáng, khiến cho nguyên trụ dân đối nàng thái độ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là thượng tầng những cái đó thành chủ, chấn trưởng này đó chủ yếu quan viên. Đối nàng thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Nương quốc gia Đông Phong, nàng có thể tiếp xúc đến ma pháp đại lục tin tức. Tin tức nhiều mà khoảng càng nhiều, còn ở lính đánh thuê hiệp hội tổ kiến cái thứ nhất tinh cầu người dòng binh đoàn. Đoàn trưởng là nàng, phó đoàn trưởng là vệ ký, có thể nói là thâm nhập ma pháp đại lục đệ nhất nhân. Chính là nàng vẫn là không có có thể vui vẻ lên. Bởi vì vệ kỳ ở làm rõ lúc sau, thật sự đem nàng làm như là một cái chiến hữu, đồng sự, mỗi khi có ái muội tình tố phát sinh, liền lập tức câu bạo đánh gãy, một chút đường sống đều không có lưu, nhìn thập phần chính nhân quân tử, chính là, Quang Kỳ Nhi nội tâm cười khổ, nếu thật là chính nhân quân tử, lại sao có thể sẽ có ái muội phát sinh, chính là, nàng không có lựa chọn nào khác. Vệ kỳ là nàng nhận thức người được chọn chung, nhất thích hợp nàng, tâm tình phiền muộn Quang Kỳ Nhi càng là cảm thấy, gần nhất tựa hồ là có người cùng nàng đối nghịch giống nhau. Nàng muốn tiếp nhận nhiệm vụ, luôn có người so nàng trước một bước, nàng các loại chuẩn bị, đều không có dùng võ nơi, bởi vì liên tục bị nhục, vệ kỳ đối nàng thái độ, cũng càng ngày càng lãnh đạm mà ni thủ hạ người, cũng bắt đầu bị hắn mượn sức qua đi. Bất đắc dĩ, Quang Kỳ Nhi lại lần nữa liên lạc thượng cơ võng nam. Ít nhất, hắn là duy nhất một cái, chưa từng có phản bội quá nàng người. Quang Kỳ Nhi biết, nếu nàng vô pháp giữ được trên tay quyền lợi, như vậy vệ kỳ tuyệt đối sẽ ly nàng mà đi. Nàng không thể làm loại chuyện này phát sinh, cho nên, chặn lại xuống dưới vẫn luôn quấy rối hai người. Phát hiện thế nhưng là không lâu trước đây kia hai cái không có cho nàng hòa nhã nữ sinh khi. Tính tình căn bản quản không được, trong lúc nhất thời, lại nghĩ tới pháp sư ngoài tháp, gặp được, đồng dạng tại thân thể bất đồng bộ vị, có cùng nàng giống nhau ma văn người. Hỏi, các ngươi là nguyên trụ ma pháp đại lục người vẫn là tinh cầu người, sớm tại pháp sư tháp một hàng lúc sau. Nàng biết được chính mình ma pháp văn cũng không phải duy nhất thời điểm mà ni nguyên bản còn tồn. Tại cao cao tại thượng, đắc chí tâm thái, đều bị hủy đến không còn một mảnh. Nàng cũng không xem như duy nhất, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Mỗi khi nghĩ đến này, liền sẽ làm Quang Kỳ Nhi trở lại chính mình kia đặc biệt u ám thơ ấu thời đại. Còn không có trở thành cô nhi phía trước Quang Kỳ Nhi. Cùng mẫu thân của nàng, có thể nói là rét quá thập phần không được hoan nghênh một đôi mẹ con. Tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng là mỗi khi đến cảm xúc u ám thung lũng thời điểm. Này đoạn ký ức liền sẽ tràn ngập ở Quang Kỳ Nhi trong đầu. Vứt đi không được, thăng sử thượng dày nhất ra mặt mẹ con thăng thăng thời đại nào. Còn có loại này sinh con ung thư. Bị ai thăng thăng bần cùng nữ đi cửa sau sinh hạ anh hùng hậu đại. Mưu toan vì nữ nhi xin anh hùng người nhà trợ cấp. Thần thao tác thăng thăng quốc gia tinh tử kho lại đã xảy ra chuyện. Không phải nói sẽ không bị truy tác đến ngọn nguồn sao. Quản lý bộ môn ra tới bị đánh thăng thăng mau đi cha cha chúng ta không biết phụ thân, mẫu thân, ra ra. Nãi nãi. Nói không chừng còn có thể lãnh bốn phân trợ cấp đâu thăng mọi việc như thế lời nói. Vẫn luôn tràn ngập ở nàng chung quanh, thẳng đến mẫu thân chịu không nổi áp lực, không mặc phòng hộ y mà vọt tới cư trú đại lâu mái nhà. Nhảy lầu cảm nhiễm bỏ mình, nàng trở thành cô nhi mới thôi, nàng mới biết được, mẫu thân của nàng làm chút cái gì việc ngốc. Nguyên lai mẫu thân của nàng là một cái hoạn có rất nhỏ gen thiếu hụt chứng người. Biểu hiện phương hướng ở trí lực thiếu hụt, tuy rằng nàng nhất cử nhất động cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng là nội bộ, nàng kỳ thật chính là một cái trí lực nhiều nhất có thể tiếp thu tiểu học giáo dục người. Lại cao, lại khó đồ vật, nàng cũng đều không hiểu. Nàng chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ, bị cơ giáp anh hùng cứu, cũng hứa hẹn quá một câu. Ta trưởng thành có thể cho ngươi sinh hài tử sao? Một cái không đến 8 tuổi, biểu hiện bình phàm cũng không thông minh nữ hài tử, ở bị quốc gia quân đội cứu sau đồng ngôn đồng ngữ. Trải qua truyền thông đăng lại, võng hữu duy trì điểm tán diễu cợt, đạt được vô số tán thưởng. Thành công làm này một câu trở thành nàng chấp niệm money cũng ở lớn lên lúc sau không màng tất cả. Mà phó chư với hành động, nghiêm khắc tới nói, hoạn có gen thiếu hụt người, vô luận nam nữ, bất luận nặng nhẹ, đều ở quốc gia không kiến nghị người mang thai đàn chung. Bởi vì gen thiếu hụt người hậu đại. Ở một vị khác sinh dục cung cấp giả cung cấp tinh tử chứng là bình thường khỏe mạnh người tiền đề. Hạ, tiếp tục di truyền gen thiếu hụt tỷ lệ cùng tu chỉnh gen tỷ lệ. Đều là 50%. Đương nhiên, sinh dục quyền là mỗi một cái công dân tự do. Quốc gia sẽ không cường ngạnh ngăn cản. Bất quá, này một loại hình nhân sinh xuống dưới hai từ. Vô luận khỏe mạnh cùng không, đều không thể hưởng thụ quốc gia cho. Vì gia tăng dân cư mà thiết chí hệ liệt sinh dục bảo đảm cùng ưu đãi. Ngây ngốc mẫu thân lại hao hết tích tụ. Chính là vì sinh hạ vị nào anh hùng hài tử. Như thế trí lực nàng thế nhưng còn thần kỳ. Tiêu phí cách xù ví dụng sau. Đi đúng rồi cửa sau. Thành công, sẽ tạo thành cái dạng gì bi kịch. Kỳ thật có thể đoán trước. Nàng mụ mụ thật sự không hiểu. Rõ ràng khi còn nhỏ mỗi người đều tán dương hết thảy. Tới rồi lớn lên lúc sau, liền biến thành loại này quay cuồng, mỗi người phỉ nhổ tồn tại, không tiếp thu được nàng, dùng nàng tử vong, dắt một hồi từ đối gen thiếu hụt nhân sĩ quan ái quản lý đến tinh tử. Chứng kho quản lý, cùng với quốc gia cơ sở quản lý tấm màn đen đại phong ba. Nàng nhất chân thật tình huống, cùng với trận này phong ba nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả. Tất cả đều bị cho hấp thụ ánh sáng, duy nhất được lợi người, chỉ sợ cũng là Quang Kỳ Nhi, làm trận này cho khôi hài duy nhất vô tội người. Trải qua kiểm tra đo lường phát hiện, nàng may mắn chính là gen bị tu chỉnh kia một loại. Cũng không có di truyền đến nàng mụ mụ không tốt gen. Còn có, nàng bị quốc gia thu dưỡng, là bị quốc gia dùng các giới quyên tặng. Cùng với quốc gia đối chuyện này tương quan nhân viên xử lý sau làm ra bồi thường. Thêm lên một số tiền, ở giám thị cơ cấu giám thị hạ, làm quốc gia thu dưỡng nàng tư phí. Bởi vì cho dù này hết thảy đều là bởi vì quốc gia giám thị lỗ hổng làm thành sai lầm. Nhưng là quy củ chính là quy củ, Quang Kỳ Nhi vẫn như cũ không thể miễn phí hưởng dụng quốc gia cho sinh dục bảo đảm cùng ưu đãi. Chính sách, cho nên. Quang Kỳ Nhi thực chán ghét bạn cùng phòng Lâm Lam môn sơ đơn thuần Lâm Lam đại khái. Không biết, các nàng có thể hưởng dụng hai người ký túc xá điều kiện. Kỳ thật đã là quốc gia cho tối cao bảo đảm hệ liệt. Lâm Lam bởi vì có một cái hảo mẫu thân, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ này hết thảy. Sau khi thành niên khẳng định còn có nàng mẫu thân cho nàng lưu lại di sản. Không giống nàng. Vẫn luôn là này một mảnh ký túc xá dị loại, nàng hết thảy đều là nàng mẫu thân hy sinh mà trả tiền, mua tới. Quyên tặng cùng bồi thường khoản tiền, nhìn như rất nhiều, kỳ thật, cũng bất quá là vừa rồi đủ Quang Kỳ Nhi, được hưởng cùng liệt sĩ cô Nhi ngang nhau đãi ngộ mà thôi. Một khi thành niên, để lại cho nàng, chỉ có mẫu thân còn sót lại hạ. Một cái bán không ra đi trọng độ ô nhiễm gieo trồng viên cùng với một cái khu dân nghèo bên trong. Phòng xếp, nàng ác ý muốn nhìn đến Lâm Lam bị thương tổn bộ dáng. Muốn xem nàng lưu lạc rốt cuộc tầng bộ dáng. Cho nên cố ý khảo thí thất bại. Ở nàng trước mặt rơi lệ. Quả nhiên, cái này không biết thế gian tàn khốc nữ hài tử. thật sự đem nàng làm như là thân tỉ muội, còn nói ra vô luận như thế nào, chúng ta đều phải ở bên nhau ngốc lời nói. Chính là, cho dù là bồi nàng ở kém cỏi nhất trường học đọc sách, cái kia ngốc tử vẫn như cũ là xuất sắc nhất tồn tại. Từ nhỏ học được cao trung, cho dù các nàng trường học chẳng ra gì, thầy giáo lực lượng không hoành hậu, Lâm Lam vẫn như cũ là làm người theo không kịp mũi nhọn sinh. Mang theo không thể nói thuật tâm lý Quang Kỳ Nhi đã từ bỏ đố kỵ. Theo thành niên thời gian đã đến, nàng đã không có thời gian, không có tư bản đố kỵ, nàng cần thiết thi đậu quốc gia một bậc đại học, dựa vào Lâm Lam môn sơ chính là, liền ở nàng đã quyết định buông này đó không tốt tâm tư. Hảo hảo sinh hoạt thời điểm, ngoài ý muốn liền đã xảy ra, đối với Lâm Lam ô nhiễm trúng độc, Quang Kỳ Nhi có thể dùng nàng sở hữu hết thảy thế. Nàng không phải cố ý. Nàng có nghĩ tới làm tên ngốc này từ chỗ cao rơi xuống vũng bùn, trở thành phụ thuộc nàng sống qua người xa cơ thất thế. Lại trước nay không có nghĩ tới làm nàng chết, cho dù có, cũng không phải là cái này mấu chốt. Vừa mới vừa thi đậu quốc gia một bậc đại học thời điểm Ni Thượng Đại học, yêu cầu dùng đến tên ngốc này địa phương nhiều đến đi. Nàng mới sẽ không làm loại này lỗ vốn mua bán, cho dù là, cũng không phải là dùng loại này sai lậu trồng chất, chịu không nổi cân nhắc, sẽ chọc phải đại phiền toái phương thức. Nói thực ra, đương sự tình thật sự phát sinh thời điểm, Quang Kỳ Nhi là thật sự tưởng ngốc tử chết đi liền tốt. Bởi vì như vậy, nàng liền sẽ không có phiền toái. Chính là, ngốc tử phúc lớn mạng lớn, không có sự tình, đụng tới nàng mẫu thân người quen bác sĩ, chịu đựng đi, nàng cũng thắc ngốc tử phúc. Làm cái này bác sĩ cho rằng hết thảy đều là ngốc tử sai. Mà bắt được lấy thân phận của nàng căn bản không có khả năng bắt được bên trong đặc hiệu dược. Làm nàng tránh cho hủy dung nguy hiểm đi tuy rằng thời đại này. Hủy dung chữa trị bất quá cùng chỉnh dung giống nhau. Là một cái tiểu phẫu thuật. Chính là, chỉ cần không ngốc, đều sẽ không làm cái này giải phẫu. Động quá đao chỉnh dung người. Tương lai chức nghiệp hạn chế quá lớn, mặc kệ là trên mặt vẫn là trên người, chỉ cần là động quá đau đã làm đại hình giải phẫu người. Ngang nhau ô nhiễm, phóng xạ điều kiện hạ, sẽ so không có động quá đến người, cao thượng mấy chục lần. Trên người còn hảo, có đặc thù chế tạo phòng vệ dụng cụ, đặc biệt đính tạo một chút, còn có thể giải quyết, chính là mặt bộ cái này hội tụ tai mắt mũi miệng khí quan địa phương. Ở riêng điều kiện hạ, đều là yêu cầu lộ ra ngoài một chút, giống thực vật học ra. Cho nên, Quang Kỳ Nhi thập phần may mắn, nàng tương lai không có bị hủy rớt. Chính là, nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần khóc một hồi là có thể hống tốt ngốc tử. Ở đã trải qua sống chết trước mắt lúc sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, ở vị kia xen vào việc người khác lão bác sĩ dưới sự trợ giúp. Cùng nàng trở mặt, trừ bỏ tỉnh lại kia một chuyến gặp qua nàng một mặt lúc sau. Quang Kỳ Nhi không còn có gặp qua Lâm La Môn Sơ nguyên bản tính toán khai giảng lúc sau lại chậm. Giải thích, chính là quốc gia đã toàn diện nghỉ học, xem như bên trong nhân viên Quang Kỳ Nhi đương nhiên biết. Là bởi vì cái gì? 12 tuổi đến 25 tuổi, thân thể khỏe mạnh nhân sĩ. Ở Pháp Sư Tháp cung cấp đặc thù thuốc tắm phụ trợ hạ, 97% có thể thực mau mà thức tỉnh tinh thần lực đồng thời. Cũng thức tỉnh thuộc tính ma lực nguyên, loại này tinh cầu hủy diệt thời khắc mấu chốt, biết rõ nguyên bản văn minh khoa học đã theo không kịp thời đại thời điểm. Tiếp tục khai giảng bất quá là lãng phí thời gian, một cái lưu trình liền hoàn toàn thức tỉnh rồi chính mình ma pháp thiên phú. Nước cất hệ thiên phú. Hoàn toàn lột xác dưới, càng mỹ càng cường, có chính mình cái này ví dụ, như vậy, sẽ có cùng chính mình đồng dạng người, cũng không ngoài ý muốn đi, các ngươi cũng là người chơi, rét người trong nước, đúng không? Vệ Vân Quân cùng Chu Trảm Linh nghe được nàng lời nói. Liếc nhau, cười, hết chương.